Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 31, HT nữ văn phòng. Góc truyện audio.com. Có lẽ là nhìn ra Lâm Hoan trong lòng nghi hoặc, Hàn Thiên Sơn duỗi ra một ngón tay nói ra. Đầu tiên, ngươi là Phong tiền bối đồ đệ. Công phu không tệ, đây là điều kiện tiên quyết. Lâm Hoan gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hàn Thiên Sơn duỗi ra ngón tay thứ hai, nói ra, tiếp theo, lý lịch của ngươi trong sạch, quan hệ xã hội đơn giản, đi Lạc Thần tập đoàn sau sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Lâm Hoan lại gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hàn Thiên Sơn duỗi ra cái thứ ba ngón tay, nói ra, cuối cùng, ngươi đã muốn gia nhập Cự Long Chi Ảnh, như vậy thì cần chứng minh bản thân có làm đặc công thiên phú. Hành động lần này, chính là cho ngươi một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nghe xong Hàn Thiên Sơn nói tới, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hàn Thiên Sơn tuổi già an lòng cười cười, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt hành động lần này. Sở dĩ, ngươi đơn giản thu thập một chút à, Lâm Hoan đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, ta đã giúp ngươi đặt trước thật vé máy bay. Một hồi sẽ có người đưa ngươi đi sân bay. Hàn Thiên Sơn từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ vé máy bay, đặt ở trên mặt bàn. Ta sát, đây cũng quá sốt ruột đi. Lâm Hoan có chút bất mãn nói ra, ngươi tốt xấu cho ta điểm thời gian chuẩn bị a, không cần chuẩn bị. Chờ ngươi đến Giang Nam lại chuẩn bị cũng không muộn. Hàn Thiên Sơn đắc ý nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói ra, ta đã cùng Băng Nhan nhà đầu kia chào hỏi. Chờ ngươi máy bay hạ cánh, tự nhiên có người đi tiếp ngươi. Bách xếp xếp thẳng đến ngồi tại phi vãng Giang Nam thị chuyến bay bên trên. Lâm Hoan cả người cũng còn ở vào một loại hôn mê trạng thái. Gấp, đơn giản quá gấp, Lâm Hoan đáp ứng Hàn Thiên Sơn an bài sau liền đi trước khách sạn. Đem laptop, hành lý bỏ vào hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng. Sau đó liền được đưa đến sân bay. Dĩ nhiên để hắn cùng Triệu Thanh Nhã cáo biệt thời gian đều không cho. Cuối cùng Lâm Hoan cũng nghĩ rõ ràng, nhập gia tùy tục, đã lựa chọn con đường này, vậy sẽ phải thẳng tiến không lùi đi xuống. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lâm Hoan lại đưa tay bên trong tư liệu một lần nữa nhìn một lần. Lạc Băng Nhan, nữ, 27 tuổi, chưa lập gia đình, 15 tuổi lúc bị nước Mỹ Pennsylvania Đại học Wharton Thương học viện đặc biệt trúng tuyển. 19 tuổi lúc lấy toàn ưu thành tích tốt nghiệp về nước. Bắt đầu tiếp nhận Lạc Thần tập đoàn kỳ hạ bất động sản nghiệp vụ. Tại Lạc Thần địa sản nhậm chức thời gian, Lạc Băng Nhan một tay chủ đạo bao quát Lạc Thần Văn Lữ Thành, Giang Nam CBD trung tâm các loại hạng mục, cướp lấy lợi nhuận mấy chục ức. Một tháng trước, Lạc Băng Nhan trở thành Lạc Thần tập đoàn chủ tịch, kiêm tập đoàn tổng giám đốc. Lâm Hoan có chút chờ mong, lần này đi Giang Nam, bản thân hội cùng dạng này một cái tập mỹ mạo, tài phú, học thức, năng lực làm một thể đỉnh tiêm bạch phú Mỹ cọ sát ra thế nào hỏa hoa đây. Mà lại Giang Nam là hắn cố hương thứ hai, nhàn nhã nhất nhất thanh xuân tùy ý 4 năm đại học thời gian đều là tại ở đó vượt qua. Còn có Chu Phong nhà chính là Giang Nam bản địa, lần này về Giang Nam, Lâm Hoan nói cái gì cũng muốn đi gặp một lần hắn. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn đi gặp một lần những cái kia ở lại Giang Nam thị bạn học thời đại học. Ăn một bữa cơm, uống một trận rượu, làm lần massage. À, ta vừa rồi nghĩ tới điều gì? Massage, đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, túc chủ, ngươi có nhiệm vụ mới. Phải chăng xem xét, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lâm Hoan trong lòng hơi động, lập tức nói ra. Xem xét, nhiệm vụ, long đầu nhắc nhở, nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp Lạc Băng Nhan triệt để nắm giữ Lạc Thần tập đoàn. Độ khó đẳng cấp, cấp A, nhiệm vụ ban thưởng, 600 điểm kinh nghiệm, 2000 điểm hệ thống điểm tích lũy, lại là cấp A nhiệm vụ. Lâm Hoan nhướng mày, hắn vốn cho rằng lần này đi Giang Nam là một cái rất đơn giản nhiệm vụ. Không nghĩ tới hệ thống phán định độ khó đẳng cấp đúng là cấp A, đây chính là hắn lần thứ nhất nhận được cấp A khó khăn nhiệm vụ. Thế là Lâm Hoan hỏi, Quản gia, nhiệm vụ độ khó hết thảy có mấy cái đẳng cấp? Quản gia đáp, túc chủ, căn cứ hệ thống phán định, nhiệm vụ độ khó trước mắt cùng chia cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, cấp SS. Cấp độ SSS. Lâm Hoan thở dài ra một hơi, lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng cấp A độ khó đã là độ khó khăn nhất nữa nha. Nguyên lai chỉ là một cái trung đẳng khó khăn nhiệm vụ. Lúc này quản gia nói ra, hiếu nghị nhắc nhở, nhiệm vụ độ khó đều là căn cứ túc chủ trước mắt thực lực đến phán định. Lâm Hoan sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, thì nói, cùng một cái nhiệm vụ, làm ta thực lực sau khi tăng lên. Độ khó của nó đẳng cấp chỉ biết tương ứng hạ xuống. Là ý tứ này sao? Quản gia, đúng vậy, túc chủ, Lâm Hoan nhìn một chút một cái khác chưa hoàn thành nhiệm vụ gia nhập cự long chi ảnh. Phát hiện nhiệm vụ này vẫn là cấp B độ khó. Thế là hắn hỏi, vì cái gì nhiệm vụ này hay là cấp B, hắn lúc trước nhận được nhiệm vụ này thời điểm. Vẫn chỉ là một cái vẻn vẹn hội sơ cấp ẩn thân thuật người bình thường. Hiện tại thì là lực thể mẫn thuộc tính toàn diện đề cao. Hơn nữa còn thân phụ thần cấp cận chiến thuật, trên thực lực kém không phải một chút điểm. Trải qua hệ thống phán định về sau, nhiệm vụ này vụ độ khó vẫn thuộc về cấp B, quản gia giải thích để Lâm Hoan rất im lặng. Đây mẹ nó giải thích cùng không giải thích khác nhau ở chỗ nào. Tức giận phía dưới, Lâm Hoan dứt khoát không hỏi. Không chung đường đi là buồn tẻ nhàm chán. Ngoại trừ nhìn xem nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bên ngoài, Lâm Hoan tìm không thấy cái khác cho hết thời gian phương thức. Cũng may đường đi hơi ngắn, máy bay rất nhanh liền rơi xuống Giang Nam phi trường quốc tế. Từ T2 lối ra sau khi ra ngoài, Lâm Hoan thật xa liền thấy một cái dơ hoan nghênh Lâm Hoan tiên sinh bảng hiệu. Mà dơ bảng người lại là một cái cực kỳ gợi cảm office lady. Nữ nhân này lên một tờ mặt trứng ngỗng, trên mặt chỉ mặc đạm trang, mày liễu, anh đào miệng, mũi ngọc tinh xảo răng trắng, ngũ quan tú lệ xinh đẹp, là cái thượng giai vưu vật, nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài xõa vai. Trên người mặc một cái áo sơ mi trắng, áo sơ mi bên trong gói chính là làm cho người sợ hãi than ngực to hai ngọn núi. Nàng phía dưới mặc vào kiện màu đen bao mông váy. Cái mông vung cao dị thường dẫn lửa, trên đùi mặc vào đầu màu đen trong suốt tất chân, thon dài thẳng cặp đùi đẹp làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Một đôi chừng cao 15cm màu đen dài cao gót, để thân hình của nàng nhìn càng thêm có lồi có lõm. Thon dài gợi cảm, Lâm Hoan vẻn vẹn đánh giá một chút, liền phát hiện nữ nhân này rất nhiều diệu dụng, sau đó hắn bước nhanh đi qua, vươn tay nói ra. Xin chào, ta là Lâm Hoan, ngài tốt, ta gọi Chu Mạn Như, là Lạc Tổng Thư Ký. Hắc Ti nữ văn phòng đồng dạng duỗi ra đầu ngón tay. Lễ phép giới thiệu bên trong chính mình, Lâm Hoan nhẹ nhàng nhéo nhéo Chu Mạn Như tay, chỉ cảm thấy đầy tay ôn nhuận. Hiện tại trong lòng của hắn rung động, cười nói, Chu Tiểu Thư không chỉ có vóc người đẹp, danh tự cũng đẹp, Chu Mạn Như sắc mặt biến hóa. Ngữ khí bình tĩnh nói ra, Lâm tiên sinh khen ngợi, đón ngài xe ở bên ngoài, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lâm Hoan rất tự nhiên rút về tay, cười nói, được, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, mỹ nữ tổng giám đốc nữ nhân bên cạnh quả nhiên cũng là trời sinh vưu vật. Vẻn vẹn nhìn qua Lạc Băng Nhan ảnh chụp Lâm Hoan, lúc này đã không kịp chờ đợi muốn gặp được nàng bản tôn. Hết chương.